Kiếm tốt quá hà. Chương 1256, mạc danh kỳ diệu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 3 phần huyễn, có thể vạch ra một cái không gian độc lập. Đương nhiên, có thể hay không tránh thoát đối phương dương thần cảm giác. Vậy phải xem song phương tại không gian đạo cảnh bên trên cao thấp. Bất kể nói thế nào, đây đúng là cái không gian bảo bối. Lâu Tiểu Ất không gian năng lực chính là nhập môn. Nhưng bây giờ thành quân đằng sau lại thi triển thứ này. Có bảo bối tăng thêm, có thể hay không cùng dương thần đối kháng tựu rất đáng giá chờ mong. 3 phần huyễn phát động, tại vũ trụ hư không không có chỗ dựa. Rất dễ bị có không gian đạo cảnh đối thủ phá hư, bạo lực phá hư. Cho nên liền muốn tìm một cái tinh thần che giấu. Nơi này không có tinh thần, cũng chỉ có thiên thạch. Cái gọi là thật là khép hờ. Hư làm thực cản, tại không gian đạo cảnh ứng dụng bên trong. Có hay không dạng này thực thể che chắn tựu rất trọng yếu. Mấu chốt là, Lâu Tiểu Ất còn không phải lập tức ứng dụng 3 phần huyễn. Hắn chính là phát động tốt để ở chỗ này dự bị. Cho nên càng phải cần một viên sao băng. Đây chính là đối không gian đạo cảnh lý giải không đủ hậu quả. Không thể tùy tâm sở dục, thả xuống 3 phần huyễn, vạch ra một mảnh bầu trời. Đặc biệt là ở bên cạnh thiên thạch bên trong còn ẩn giấu đạo tiêu dưới tình huống. Đây là hắn tại trường sóc giới làm qua hoạt động, đã từng đưa tiễn quá lớn nhóm hư không thú. Hiện tại làm tới tựu rất xe nhẹ đường quen, cũng là hắn lật bàn cơ hội. Thời cơ đã đến, không do dự nữa. Cũng không đi quản sau lưng 3 phần huyễn vạch ra không gian thông đạo đã bắt đầu thành hình. Thân hình thoát một cái. Người đã biến mất ngay tại chỗ. Sau một khắc, đã tiến vào đối dương thần phi kiếm tầm bắn bên trong. Đây là thuấn di gia cường phiên bản gây thêm rắc rối. Là đối kiếm thuật cùng không gian thuấn di tổng hợp ứng dụng. Ưu điểm là so thuấn di càng xa. Còn có gây thêm rắc rối siêu ngắn cứng ngắc thời gian. Người vừa hiện thân, phi kiếm bắn mạnh mà ra. Thẳng đến hiện tại tiếp tục tại hắn tầm mắt bên ngoài dương thần. Nhưng hắn nỗ lực chú định phí công. Hắn lần này tiếp cận. Tiếp cận khoảng cách cũng không có tiến vào không thể trốn cách khu. Tựa như đạn đạo khóa chặt phát xạ về sau. Nhân ra nếu như quay đầu sau này. Tiếp tục có thể bay ra đạo đạn tầm bắn. Hắn người ở đây vừa tiếp cận. Y thế lập tức liền có cảm giác. Sớm có dự liệu. Hắn chính là kỳ quái làm sao kiếm tu đến hiện tại mới bắt đầu cá chết lưới rách. Thản nhiên cười. Còn có rảnh rỗi phủi phủi ống tay áo. Tận lực chờ hắn phi kiếm kích phát sau mới sau này một cái độn tung. Dương thần độn tung không thể coi thường. Không phải Lâu Tiểu Ất có thể so sánh. Kia là thân theo không gian động. Hình dụng sạch ảnh tàn nhân vật. Chính cái này nhảy lên. Lập tức lại chui đến phi kiếm tầm bắn bên ngoài. Không phải hắn tự cho rằng thật sự có nguy hiểm. Mà là hắn hoàn toàn có nắm chắc tại treo lên đánh khoảng cách bên trên giải quyết vấn đề. Như vậy, tại sao phải cho kiếm tu hoạt động sân khấu đây? Những này đáng giận hiên viên kiếm tu thích nhất phương thức liền là một đường xuất kiếm bước đến đối thủ liền át chủ bài đều không thả ra. Được, hắn hôm nay liền muốn lấy đạo của người. Trả lại cho người. Cái này cũng là một trận trên tâm lý đấu trí đấu dũng. Lâu Tiểu Ất đồng dạng không một chút nào ngoài ý muốn. Một cái dương thần có thể nhường hắn dùng đơn giản như vậy phương pháp tiếp cận. Tựu căn bản không thực tế. Cho nên, phi kiếm hướng phía trước nhảy lên. Người nhưng sau này rời. Lần này nhưng là cái khoảng cách cực dài lượng thiên kiếm xích. Dựa vào hắn trước đó dự chôn ở đạo tiêu thiên thạch phụ cận phi kiếm. Lại đem chính mình đo trở về. Cũng đâm đầu thẳng vào đã sớm chuẩn bị xong xuôi 3 phần huyễn không gian bên trong. Y thế phản ứng hết sức nhanh chóng. Nhưng ở phản ứng phía trước, xuất hiện hai cái hắn không cách nào coi nhẹ lượng biến đổi. Một cái là, Đối thủ lén lút bố trí tại đạo tiêu thiên thạch sau lưng không gian thông đạo. Dạng này tiểu động tác đương nhiên không có giấu giếm được cảm giác của hắn. Trên thực tế, từ này âm thần mở ra không gian bắt đầu. Hắn tự đối với cái này sáng tỏ tại tâm. Lâu tiểu ất đương nhiên không biết hắn chủ đạo cảnh là cái nào. Bởi vì hắn chủ đạo cảnh kỳ thật chính là không gian đạo cảnh. Đây chính là một cái hố. Hắn một mực treo lên đánh kiếm tu. Cố ý kéo dài khoảng cách. Kỳ thật liền là nhượng kiếm tu không nén được tính tình. Sau đó mạo muội sử dụng không gian đạo cảnh thoát ly hoặc là tiếp cận. Sau đó tại kiếm tu sử dụng không gian đạo cảnh trong quá trình. Dùng hắn am hiểu nhất không gian năng lực đến giải quyết hắn. Hiện tại xem ra, lần đầu tiên tiếp cận là ép hắn kéo dài khoảng cách. Sau đó quay trở lại tiến vào không gian thông đạo là vì thoát ly. Cũng là một loại rất không tệ chiến thuật. Hắn có thể xác định. Bởi vì cái này kiếm tu một mực tại chạy. Như vậy sau cùng thoát ly cũng rất phù hợp tính cách của hắn. Một cái khác lượng biến đổi là. Tại trong cảm nhận của hắn. Một đạo khác sắc bén khí tức ngay tại hướng hắn hối hà tiếp cận. Cái này khí tức là quen thuộc như vậy. Bởi vì tại mảnh này không vực bên trong hắn đã cùng cái này người điên giao đấu hơn 10 năm quan hệ. Cùng trước mắt âm thần kiếm tu bất đồng. Hiện tại tới cái này thế nhưng là chính quy tử dương thần kiếm tu. Giống như hắn tồn tại. Đối với hắn mà nói. Những năm qua này cũng không có ăn ít gia hỏa này thiệt thòi. Hắn biết rõ lẫn nhau ở giữa so sánh thực lực. Có lẽ cảnh giới tu vi lẫn nhau không kém nhiều. Nhưng thật chiến đấu mở ra. Hắn khẳng định là không địch nổi. Mấy chục năm vây quét xuống tới. Bọn hắn những ngày này chọn tu sĩ cũng không thể cầm cái này hiên viên kiếm tu thế nào. Liền là sự thực. Hiện tại, nhất định là đánh nhỏ. Lão đến báo thù. Trong khoảnh khắc, y thế liền làm ra quyết định. Sự tình có nặng nhẹ. Chỉ có thể phóng tiểu tựu lớn. Đây là đại tu cơ bản tố chất. Nếu không nặng nhẹ không phân. Hậu hoạn vô cùng. Nhưng ở đón lấy cái kia đáng chết dương thần kiếm tu phía trước. Hắn còn có một chuyện nhất định muốn làm. Đó chính là. Đem cái này âm thần oắt con đưa đến xa xa. Hắn am hiểu nhất chính là không gian đạo cảnh. Phán đoán oắt con hẳn là hướng xa mở ra không gian thông đạo. Cho nên tại ba phần huyễn không gian thông đạo bên trên làm xuống tay chân của mình. Mà nguyên bản, dạng này tay chân là có thể lưu lại hắn một cái mạng. Hiện tại, bất quá là trừng phạt mà thôi. Cũng là không có cách nào. Bởi vì nơi xa đã có một đạo thần thức xa xa đâm tới. Ha ha, y thế huynh đệ, lần trước chúng ta còn không có chơi hết hưng. Lần này thay cái tư thế thế nào? Người nói người cái này không có tiền đồ. Đánh không lại ca ca ta. Liền đi khi dễ thiên trạch tiểu kiếm tu. Đây cũng không phải là đại tu phong độ A. Lâu tiểu ất một đầu tiến vào ba phần huyễn vạch ra không gian thông đạo bên trong. Đối y thế làm ra một chút tay chân không biết chút nào. Đây là đạo cảnh chênh lệch quá lớn nguyên nhân. Hắn bất quá là hơi biết. Đối thủ nhưng là chỉ ít 3.000 năm tinh nghiên. Chênh lệch to lớn. Nhưng y thế cũng không hoàn toàn đoán đúng. Bởi vì hắn ý nghĩ tựu căn bản không phải chạy trốn. Tại hắn lý giải bên trong. Chính mình dạng này cảnh giới tại dương thần trước mặt là không có cách nào chạy trốn. Nếu như tại giới vực bên trong còn hai chuyện. Nếu như là chủ thế giới dạng kia tinh thần vô số hư không cũng có khả năng. Nhưng ở cái này điều không kéo tinh địa phương, trống rỗng một mảnh, không che không đậy, hắn tựu không cho rằng chính mình có thể chân chính chạy trốn. Đã chạy không thoát, đương nhiên muốn cá chết lưới rách, không như thế, không kiếm tu, không gian của hắn thông đạo phương hướng căn bản chính là đặt ở dương thần bên người. Dạng này vị trí, lượng thiên kiếm xích không làm được. Gây thêm rắc rối cũng làm không được. Thuấn di đồng dạng không làm được. Nhưng ba phần huyễn không gian thông đạo lại có thể làm được dễ dàng. Đây mới là hắn mục đích thực sự. Mà y thế tiểu tay chân liền là đem hắn cái lối đi này khoảng cách vô hạn kéo dài. Nhượng hắn sau khi ra ngoài tại phản không gian lúng túng không phân biệt phương hướng. Chí ít chậm trễ hắn cái 80-100 năm thậm chí càng nhiều. Không phải y thế không muốn làm đại thủ chân, mà là thứ nhất thi triển khoảng cách khá xa, khống chế cô hết sức. Thứ hai, đại thủ chân dễ dàng bị người phát hiện, cũng không bằng chính là kéo dài khoảng cách. Thần không biết quỷ không hiểu, chờ oát con sau khi ra ngoài mới sẽ biết. Hắn được đưa đi phản không gian một cái địa phương hoàn toàn xa lạ. Tìm đường, muốn chết ngươi. Cách chương.